mà nhìn về phía con hôi lựu thử, bộ dạng ra oai, gào thét hai tiếng và đắc ý, không có một chút sợ hãi nào. Lúc này một cơn gió thổi từ phía sau thổi đến. Thẩm Thạch liền xuất hiện sau nó, rồi liền đá một cước tiểu hắc trư, bắn mạnh về con hôi lựu thử kia. Tiểu hắc bay giữa không trung mà quay đầu lại, ánh mắt căm tức nhìn chủ nhân của mình kêu hai tiếng, nhưng lại thấy Thẩm Thạch đang đứng yên tại chỗ. Trong tay sáng lên một đoàn hỏa cầu, lời nói của hắn nhẹ nhàng vui vẻ nói: "Sau này khi đánh nhau, ngươi ở phía trước đỡ đòn, còn ta đứng ở sau thì pháp." Tiểu hắc trư giống như một quả cầu thịt màu đen, sau khi lộn tròn một vòng trên không lập tức lao về phía hội lưu thử. Kèm theo đó, nó còn gào thét mấy tiếng để tăng sự uy hiếp. Trong nháy mắt, tiểu hắc trư đã bay tới trước người hội lưu thử. Tuy hội lưu thử được xếp vào yêu thú cấp 2, nhưng linh trí còn chưa mở ra, nên nó bị dọa cho ngẩn người trong chốc lát, rồi mới duỗi móng vuốt ra để chặn đòn. Sau đó, nó hành động theo bản năng, lần thứ hai mở miệng, phát động đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình. Những chiếc răng nanh nhọn hoắt lao thẳng vào thân thể quả cầu thịt đang bay đến. Thế nhưng, hồi giáp kỳ dị kia lại lần nữa xuất hiện. Xung quanh quả cầu thịt, bao bọc toàn thân của tiểu hắc trư. Hội lưu thử táp trúng người tiểu hắc trư, móng vuốt sắc bén cũng đâm chuẩn xác. Thế nhưng, cho dù lợi trảo sắc bén hay hàm răng nhọn hoắt cũng đều không thể phá vỡ được lớp da quỷ dị của tiểu hắc trư. Chúng chỉ có thể vô lực trượt qua. Hội lưu thử gần như không có biện pháp nào để đối phó với lớp da heo cứng cát này. Tiểu hắc trư kêu lên hừ hừ hai tiếng, rồi nhấc chân đạp thẳng vào mặt hội thử trư. Sông mũi bị bể khiến hội lưu thử kêu lên thảm thiết, toàn thân lảo đảo. Xem ra nó đã bị đánh trúng chỗ yếu, bị thương không nhẹ. Tiểu hắc trư rơi từ trên xuống đất, tinh thần phấn chấn. Nó ngẩng mặt nhìn bốn phía xung quanh, nó hình như muốn hét lên: "Bổn trư là vô địch thiên hạ!" Nên kêu loạn mấy tiếng hừ hừ. Sau đó như nhớ ra điều gì, nó lập tức cúi đầu đâm thẳng vào hội lưu thử. Bên kia, hội lưu thử đang dùng hai chân trước ôm chặt lấy cái mũ, giống như cực kỳ đau đớn, khiến cho nó không thể phòng thủ. Vì thế, nó lại ngay một cú tông thẳng của tiểu hắc trư vào vùng bụng, thân thể hoàn toàn vô lực bay thẳng lên không. Đúng lúc đó, nó cảm thấy trước mắt sáng ngời, một luồng nhiệt huyết nóng lực nuốt trọn thân thể của nó. Đây cũng là suy nghĩ cuối cùng của hội lưu thử. Hỏa cầu thần của Thẩm Thạch đã giải quyết triệt để con hội lưu thử này. Được sự gia trì của thiên minh chú, nên hiện tại uy lực của pháp thuật cấp 1 do Thẩm Thạch phát ra đã có thể đả thương tu sĩ ngưng nguyên cảnh, chứ đừng nói một con yêu thú cấp 2 nhỏ bé. Kết quả cũng đúng như dự đoán của hắn, chỉ cần một đòn hội lưu thử đã tan biến. Thân thể hội lưu thử to như một con chó bình thường, đổ ầm trên mặt đất, cứng ngắc không thể nhúc nhích nổi. Tiểu hắc trư chạy tới, dùng móng heo đá vào xác hội lưu thử. Khi xác định địch nhân đã chết, mới kêu hừ hừ hai tiếng để thị uy. Sau đó quay về bên cạnh Thẩm Thạch, trông có vẻ cực kỳ hưng phấn. Thẩm Thạch khẽ mỉm cười, khẽ hạ cánh tay xuống. Cái hỏa cầu lúc nãy là do hắn tự mình thi triển, chứ không phải là kích phát từ phù lục. Vì hắn hoàn toàn tự tin vào chiến lực của tiểu hắc. Thấy nó chiến đấu ung dung nên mới nhân cơ hội này cố gắng để luyện thêm. Hiện tại tốc độ thi pháp của hắn đã khá nhanh, ước chừng 3 giây. Điều này đã có thể so sánh với tu sĩ ngưng nguyên cảnh thi pháp. Phù lục là vật phẩm tiêu hao, dùng một tấm thì ít đi một tấm, còn linh lực trong cơ thể thì có thể tự động hồi phục. Làm việc gì cũng thế, tiết kiệm là trên hết. Sau khi hạ gục con hội lưu thử, tâm tình của Thẩm Thạch cũng rất tốt. Trong lòng hắn thầm tính toán, nếu cứ sử dụng tiến thuật như vậy, vừa rồi hắn hoàn toàn có thể đối phó với hầu hết các loại yêu thú cấp thấp. Chẳng qua đến giờ, hắn vẫn chưa thể hiểu rõ chiến lực của tiểu hắc. Rốt cuộc nó có thể chống đỡ yêu thú cấp mấy? Liệu yêu thú cấp 2 có phải là cực hạn của tiểu hắc hay không? Dù sao, tăng thêm một chút chính là yêu thú cấp 3. Đây là loại yêu vật hung hãn đã có thể ngưng tụ được yêu đan, mạnh mẽ hơn yêu thú cấp 2 không biết là bao nhiêu lần. Chênh lệch giữa hai cấp bậc giống như tu sĩ ngưng nguyên cảnh và luyện khí cảnh của nhân tộc. Quên đi, tạm thời tránh xa loại yêu thú cấp cao này đã. Chờ khi trở lại Lang Tiêu Tông, tu luyện thêm một đoạn thời gian, đột phá được ngưng nguyên cảnh, rồi hãy nghĩ tiếp. Lúc đó sẽ là cả thế giới mới. Chẳng qua Thẩm Thạch vẫn còn một chuyện khúc mắc. Hắn cúi đầu xuống ôm lấy tiểu hắc, dùng tay khẽ vuốt cổ nó. Tiểu hắc cũng đáp lễ, thè lưỡi liếm lên cái bàn tay của Thẩm Thạch. Hình như nó thích được chủ nhân âu yếm như vậy. Lúc vuốt ve tiểu hắc, đầu ngón tay của Thẩm Thạch chạm phải làn da bóng loáng nhưng cực kỳ cứng cỏi của nó. Hai hàng lông mày của Thẩm Thành hơi nhíu một chút, nhẹ giọng nói. Rõ ràng mày không phải là yêu tộc, sao có thiên phú thần thông cường hãn như vậy? Ở trong yêu giới 3 năm, Thẩm Thạch đã hoàn toàn hiểu rõ yêu tộc, cũng biết được sự quan trọng của thiên phú thần thông hoặc huyết thống biến dị, hắn đại khái đều nắm được. Trong yêu tộc, ngoại trừ yêu hoàng nhất mạch là hậu duệ được truyền thừa trực tiếp từ khai thiên cực thần bàn cổ trong truyền thuyết, còn lại tuyệt đại đa số yêu tộc khác, nếu ngược dòng lịch sử để tìm hiểu thì đều có thể tìm được một chút huyết mạch của yêu thú. Đương nhiên, trong truyền thuyết cổ xưa có thuyết cho rằng nhân tộc chính là hậu duệ của viên hầu. Yêu tộc nắm giữ huyết mạch của yêu thú cũng là chuyện dễ dàng bị nhận ra. Thậm chí ngay cả những thiên phú thần thông mà yêu tộc tự hào nhất cũng là truyền thừa của một yêu thú cường hãn và thần bí nào đó. Ví dụ đơn cử như Thạch Trư cùng Tiểu Hắc Trư đều có huyết thống của Thạch Bì Trư. Nhưng Thạch Trư thông qua huyết thống biến dị đã trở thành yêu tộc, thức tỉnh được một thiên phú hậu giáp. Trong lúc chiến đấu, có thể biến lớp da thành vỏ đá cứng rắn, đạt tới tình trạng đau thương bất nhập để bảo vệ toàn thân. Nhưng thông thường đối với yêu thú cấp 1 như Thạch Bì Trư, khi vừa mới ra đời thì cực kỳ yếu đuối. Sau khi trưởng thành, Thạch Bì Trư mới có thể hóa đá từng phần cơ thể. Loại thần thông này cũng giống như Thạch Bì Trư nhưng cũng đạt đến trình độ không thể vượt lên. Bình thường Thạch Bì Trư vẫn là con mồi của yêu thú cực hãn trong Hắc Ngục Sơn Mạch. Tầng giáp da bên ngoài thân thể chỉ có thể miễn cưỡng coi là một tầng bảo vệ cho loại yêu thú này, chứ không phải là thứ gì nguy hiểm. Còn Thạch Bì Trư sau khi thức tỉnh được hậu giáp đã trở nên mạnh mẽ hơn. Hậu giáp là một loại thiên phú mang tính thực dụng cao, lúc bình thường thì không lộ ra, nhưng một khi vận dụng thì nó có thể chống đỡ hầu hết các đòn đánh của địch thủ cùng cấp bậc. Đương nhiên huyết mạch của Thạch Bì Trư cũng không quá cường đại, vì thiên phú của Thạch Bì Trư cũng bị hạn chế ở nhiều mặt. Nói cách khác, hôm nay Tiểu Hắc chưa phải là có một Thạch Bì Trư, nhưng chí ít nó hình như có chút huyết thống dị biến Thạch Bì Trư. Bởi vì dù như thế nào, con heo nhỏ này tựa hồ không thể có xu hướng phát triển theo quỹ đạo của yêu tộc. Theo lý thuyết thì lúc này Tiểu Hắc phải mọc ra giáp đá trên từng bộ phận mới đúng. Không thể có chuyện thường ngày thì không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc chiến đấu lại xuất hiện ra một bộ giáp da. Việc này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của yêu tộc. Thế nhưng thực sự đang ở trước mắt, trên thân thể của Tiểu Hắc không hề có mảng da nào khác lạ. Da nó vẫn bóng loáng như cũ. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm một lúc lâu, mãi vẫn không thể giải thích nổi. Cuối cùng rút ra kết luận là do Tiểu Hắc ăn uống bậy bạ. Hai viên châu kia có lai lịch thế nào nhỉ? Sau khi ăn phải lại có phản ứng cổ quái như thế. Thẩm Thạch suy nghĩ hồi lâu rồi mới lắc đầu, bỏ qua. Hắn chỉ có thể tiếp tục quan sát sự phát triển của Tiểu Hắc Trư, đợi đến khi nó trưởng thành, sẽ có bộ dạng gì nhỉ? Tiếp theo, hắn đi đến bên cạnh thi thể của Hôi Lựu Thử. Sau khi quan sát kỹ, hắn đành phải bỏ qua cho Hôi Lựu Thử, mang Tiểu Hắc đi đến nơi khác. Tuy nhiên thân thể của yêu thú có những nhiều linh tài, nhưng cũng có nhiều yêu thú không có chút giá trị gì. Hôi Lựu Thử chính là loại đó. Mang theo Tiểu Hắc, Thẩm Thạch tiếp tục thâm nhập vào vùng sâu trong rừng lao sậy. Trong truyền thuyết, bốn phía xung quanh Ngân Nguyệt Hồ có mọc nhiều loại linh thảo. Thế nhưng, linh thảo ở đây là tự sinh tự diệt, không có quy hoạch nên phân bố không đồng đều. Dù cho Tiểu Hắc Trư đối với các loại linh thảo cực kỳ mẫn cảm, nhưng dọc theo đường thì số lượng linh thảo Thẩm Thạch thu được cũng khá ít. Đi mãi, tới lúc hơn nửa trưa, người và thú mới nghe được tiếng sóng vỗ, chứng minh bọn họ đã thâm nhập vào sâu trong địa giới của Ngân Nguyệt Hồ. Thậm chí, nói không chừng, bọn họ đã đi đến ven hồ. Thế nhưng dọc theo con đường này, thu hoạch của Thẩm Thạch cùng Tiểu Hắc Trư khá là khiêm tốn. Tổng cộng chỉ có được 2 loại linh thảo. Công đầu đương nhiên thuộc về Tiểu Hắc, nhờ nó mà Thẩm Thạch mới có thể tìm ra vị trí của linh thảo. Ngâm lại thì cũng đúng, danh tiếng của Ngân Nguyệt Hồ đã lưu truyền từ lâu, hàng ngày có rất nhiều tán tu truy quét linh thảo. Nên vùng phía ngoài Hắc Hồ chắc chắn đã bị đào bới kỹ càng. Linh thảo đương nhiên đã sạch bóng, chẳng qua nghe nói trung tâm Ngân Nguyệt Hồ mới chính là địa bảo. Nơi đó linh khí nồng đượm, sức sống dồi dào, linh thảo cực kỳ nhiều. Cấp bậc cũng cao hơn, giá trị của chúng sẽ không kém. Nhưng mà phần thưởng lớn, đi cùng nguy hiểm cao. Yêu thú ở vùng trung tâm cực kỳ cường đại, một số kẻ không tự lượng sức mình đã phải chôn thây ở tại đó. Thẩm Thạch đứng lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút do dự. Khi hắn tới đây suy nghĩ thì hắn chỉ muốn ngắm nhìn vùng đất danh tiếng này như thế nào. Nếu vận khí không tệ thì có thể hái chút linh thảo. Hắn tới đây đã được 4 ngày, cũng không xảy ra sự tình gì đặc biệt. Hắn thâm nhập cũng đã đủ sâu, hiện tại nên quay đầu lại hay là tiếp tục tiến lên? Chỉ là có lúc cây muốn nghỉ mà gió chẳng ngừng. Từ sâu trong hồ chợt vang lên một tiếng cười chói tai, theo sau đó là một tràng cảnh rối loạn. Một đám thủy điểu bị dọa cho hết hồn phải bay lên không trung tránh né, xen lẫn tiếng vỗ cánh là mấy âm thanh gầm gừ cực lớn, nghe như là nhiều địa phương khác nhau đồng thời truyền tới. Cùng lúc đó, âm thanh hùng hồn mang theo vài phần sát khí lại cất lên, vang vọng trên ngọn núi rừng. Các vị đạo hữu, mong chóng quay về đi. Chỗ này đã bị Ngư Long phái bọn ta bao vây, nếu có người ngông nghênh tiến lên, đừng trách chúng ta không khách khí. Thẩm Thanh ngẩn ra, lập tức nhớ tới một môn phái tu chân nhỏ nhoi ở Đoạn Ngư Thành, Ngư Long phái. Trước đây bọn họ cũng được xem là một bá chủ một phương, nhưng từ khi Huyền Kiếm môn được Tiên Kiếm cung xuất hiện, thì thanh thế của Ngư Long phái đã bị suy giảm cực nhiều. Những năm gần đây, Ngư Long phái chỉ có thể cụp đuôi mà sống qua ngày, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp nhau ở Ngân Nguyệt Hồ này. Chỉ không biết vì duyên cớ gì mà Ngư Long phái lại bày ra khí thế hùng hăng như vậy. Chẳng qua tu sĩ ở chỗ này đa số là tán tu, không hề có căn nguyên gì nên bọn họ không hề sợ hãi Ngư Long phái. Thẩm Thành cũng không muốn nhiều chuyện, huống hồ bọn họ là một môn phái tu chân, tuy không lớn nhưng cũng cường đại hơn so với đám tán tu. Mình chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh, tội gì mà trước họa vào thân. Vì thế tuy hắn hiếu kỳ với sự việc đang xảy ra, nhưng cuối cùng Thẩm Thạch cũng xoay người lại chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa lúc đó, Tiểu Hoắc Trư ở bên ngoài bỗng nhiên ngẩng đầu về phía không trung, khịt khịt người mấy cái, sau đó lại lộ ra vẻ kinh ngạc hoài nghi, rồi qua giây lát thì hai mắt nó đã trợn tròn, miệng liên tục kêu hừ hừ, thậm chí bắt đầu dùng móng heo đảo xuống đất. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, Thẩm Thạch ra lệnh cho nó rời đi, nó cũng mặc kệ. Nó kích động đến nỗi cả thân run lên, cả người nó ở tư thế trực chờ để xông lên. Thẩm Thạch dừng bước nhìn xuống Tiểu Hắc Trư, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc khác thường. Thẩm Thạch chậm rãi ngồi xuống cạnh Tiểu Hắc, nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái, sau đó liếc mắt nhìn về nơi đang phát ra mấy tiếng động ầm ĩ kia, thấp giọng nói: "Có đồ tốt sao?" Móng heo của Tiểu Hắc vẫn còn đang cắm xuống mặt đất, dường như nó cũng đang hưng phấn và sốt ruột lắm. Thẩm Thạch nhìn nó rồi trầm mặc một hồi, sau đó bỗng cười nói: "Đồ rất tốt hả?" Tiểu Hắc Trư gật đầu lia lịa, đôi mắt nó như văng nài nhìn về phía Thẩm Thạch, ra vẻ chờ đợi. Thẩm Thạch trầm ngâm một hồi, sau cùng lại lắc đầu khẽ: "Người đã nghe qua câu người chết vì tài, chim chết vì ăn chưa?" Ánh mắt Tiểu Hắc Trư mở mịt, giống như đang nghe thiên thư vậy. Thẩm Thạch ngưng một lát rồi mới cười khan một tiếng, có vẻ hơi lúng túng. Sau đó hắn suy nghĩ một chút rồi khẽ nói: "Những người ở phía trước không phải là kẻ bình thường đâu. Ngư Long phái sao dễ dàng Huyền Kiếm môn khi dễ được chứ? Đó cũng là một môn phái tu chân, người đông thế mạnh, chắc chắn có nhiều người có tu vi cao hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta không đánh lại bọn chúng đâu." Lần này thì Tiểu Hắc Trư lại có vẻ hiểu được một chút, bộ dạng của nó ỉu xìu như đưa đám. Thế vậy Thẩm Thạch mỉm cười, xoa đầu nó một phát rồi nói: "Không sao, đợi sau này chúng ta lợi hại hơn thì đi đâu mà không được, đến lúc đó sẽ đi tìm Linh Tài, Linh Thảo, còn tốt hơn ở đây rất nhiều, được chứ?" Trong miệng Tiểu Hắc lầm bầm, rồi hừ hừ hai tiếng, rồi ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Thạch, sau đó lại lấy đầu cọ cọ vào đùi hắn một phát. Thẩm Thạch đứng dậy nhìn thoáng qua phía có trận phong ấn của Ngư Long phái, rồi khẽ lắc đầu quay người bước đi. Dường như Tiểu Hắc vẫn còn một chút lưu luyến, nó đứng lại một lát rồi cũng chạy theo Thẩm Thạch rời đi. Chỉ là bọn hắn mới đi được khoảng một trượng, tiếng uy hiếp của Ngư Long phái đang dần dần lắng xuống thì một tiếng động lớn vang lên sâu trong bụi cỏ sậy. Một âm thanh sắc lạnh rống lên quanh quẩn trong bụi lau sậy, ai cũng có thể nghe rõ: "Khốn khiếp, ta chính là đệ tử của Hắc Phong Đường, các người muốn làm gì?" Lời nói còn chưa dứt thì chợt im mặt, âm thanh sắc lạnh kia cũng bị ngắt hẳn. Sự yên tĩnh bao phủ nguyên cả mảng cỏ lau rộng lớn, không một tiếng động. Gió nhẹ nhẹ từ hồ Ngân Nguyệt thổi đến, lướt qua người Thẩm Thạch và Tiểu Hắc còn mang theo một mùi máu tanh nhàn nhạt. Thẩm Thạch dừng bước quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Hắc Phong Đường chính là một trong hai phái tu chân nhỏ chiếm đóng thành Đoạn Nguyệt trước khi Huyền Kiếm môn đến. Từ trước tới giờ đặt song song với Ngư Long phái, chẳng qua bởi vì nguyên nhân giống nhau nên hiện giờ người của Hắc Phong Đường đều cụp đuôi, nhẫn nhịn mà sống. Thẩm Thạch được biết, tuy rằng xưa nay hai môn phái tu chân đấu tranh với nhau gay gắt, nhưng thể hiện ngoài mặt lại như không có việc gì, mà sau khi Huyền Kiếm môn ồ ạt tiến đến thì hai phái này giống như chung một kẻ thù, nên tranh chấp ở giữa lại giảm đi rất nhiều. Nhưng mà âm thanh thảm thiết lúc này cùng với mùi máu tanh lan trong gió kia đã nói rõ chuyện phía trước. Không biết tại sao Ngư Long phái lại như phát cuồng, chẳng quan tâm gì khác. Dù cho đệ tử của Hắc Phong Đường hay các tán tu, nếu đám đông xông vào sân bãi mà bọn hắn phong ấn thì giết ngay lập tức. Thẩm Thạch nhìn về hướng đó, bỗng nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, thấp giọng tự nhủ. Cuối cùng thì ở đó xuất hiện một vật gì mà ngay các đệ tử của môn phái tu chân cũng dám giết. Chẳng qua sau một khắc, sắc mặt Thẩm Thạch chợt biến đổi, giống như đã nhận ra điều gì đó. Nhưng tai lắng nghe một chút thì rất nhanh đã nghe thấy một âm thanh rất nhỏ nhưng có vẻ vội vàng truyền tới chỗ mình. Giống như trong bụi lau sậy, cao quá đầu người, đang có rất nhiều người đang vội vàng đuổi tới. Tiếng bước chân vội vàng, hơn nữa sâu trong bụi cỏ lau, còn truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn. Chẳng qua âm thanh vừa vang lên thì liền im bặt, giống như là bị bịt miệng trước khi chết. Thân thể Thẩm Thạch chấn động, hít một hơi lạnh, vội vàng đá tiểu Hắc Trư một cái, rồi quay người chạy về phía sau. Không cần hỏi cũng biết tình hình ở phía trước. Chẳng hiểu cuối cùng là Ngư Long phái đang phát điên vì cái gì, nhưng xem ra bọn chúng không chỉ giết tên đệ tử của Hắc Phong Đường, mà lúc này đây còn muốn đại khai sát giới trong bụi cỏ lau. Thẩm Thạch vừa chạy vừa nói với tiểu Hắc, xem ra vật bên kia chắc chắn là đồ tốt, mấy người này đều nổi điên hết rồi. Tiểu Hắc kêu hừ hừ hai tiếng, giống như đang nói rằng mình đã biết trước rồi. Tuy rằng tình hình lúc này rất khẩn trương, nhưng bụi lau sậy đậm đặc như mê cung nên mấy tên hung ác Ngư Long phái kia không phát hiện được Thẩm Thạch. Với lại do hắn phát hiện sớm nên đã chạy trước, cộng thêm vị trí của hắn ở phía ngoài, nên cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm mà bình yên thoát khỏi chỗ đó. Cuối cùng thì những âm thanh và sát khí rất lạnh kia cũng biến mất ở phía sau. Thẩm Thạch nhìn xung quanh một chút, lại nhìn đoạn đường mà mình vừa chạy. Có lẽ hắn đã chạy đến bên ngoài rìa mảnh lau sậy rậm rạp, thầm nghĩ chắc chắn bày trận phong ấn toàn bộ khu vực của Hồ Ngân Nguyệt. Nếu không thì bọn hắn đâu cần phải cúp đuôi trước mặt Huyền Kiếm Môn chứ. Thẩm Thạch suy đoán trong lòng một chút, nghĩ thầm tối đa thì Ngư Long phái chỉ có thể phong ấn một ít đất đai khu vực quanh Hồ Ngân Nguyệt thôi. Không biết ở đây còn sót lại linh tài, linh thảo nào nữa không? Cuối cùng thì loại thiên tài địa bảo nào mà làm cho Ngư Long phái liều lĩnh đến như vậy, không tiếc đại khai sát giới để giữ gìn bí mật? Chỉ là Thẩm Thạch cười nhếch miệng, nghĩ thầm nếu như có thể trốn thoát thì ở mảnh rừng lau sậy to lớn này, bình thường có rất nhiều tu sĩ qua lại, phân tán khắp nơi nên cũng sẽ có nhiều người, nhanh chạy cũng chạy thoát. Thẩm Thạch cũng không có nghĩ tới việc mình về thành Đoạn Nguyệt trêu đau khắp nơi, trên người hắn còn rất nhiều chuyện phiền toái nên không muốn nhiều chuyện làm gì nữa. Nhưng mà nói Ngư Long phái có thể phong tỏa hết tin tức và chiếm giữ bí mật ở ven Hồ Ngân Nguyệt là chuyện không thể, dù cho Ngư Long phái đã giết chết đệ tử Hắc Phong Đường đi chăng nữa. Đứng ở bên ngoài mảnh cỏ lau, Thẩm Thạch do dự một hồi, xem ra Ngư Long phái đã phát điên rồi, tốt nhất là không nên ở lại đây nữa, nếu không thì sẽ bị cuốn vào rắc rối trước khi người của Lăng Tiêu Tông đến đón. Thật là phiền phức, nhưng mà nếu cứ quay về thành Đoạn Nguyệt như vậy thì Thẩm Thạch cũng không thích lắm. Sự tình của Tiền Nghĩa và Huyền Kiếm Môn vẫn là một khối đá đè nặng trong lòng hắn. Khi chưa trở lại Lăng Tiêu Tông thì hắn không dám chủ quan. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Thẩm Thạch vẫn quyết định mang theo Tiểu Hắc tiếp tục ở lại quanh Hồ Ngân Nguyệt. Chẳng qua hắn cũng không đâm đầu đi về chỗ Ngư Long phái đang chiếm giữ, mà mang theo Tiểu Hắc đi dọc theo bên ngoài Hồ Ngân Nguyệt, đánh một cái vòng lớn để tránh nguy hiểm chỗ kia. Dù sao diện tích của Hồ Ngân Nguyệt cũng lớn đến nghìn mẫu, hơn nữa địa hình khu vực ven hồ còn lớn gấp mấy lần. Chỉ cần tránh xa chỗ kia một chút thì Ngư Long phái không thể gây nguy hiểm cho hắn được. Sự thật đúng với suy đoán của Thẩm Thạch. Sau khi tránh xa thập phần phong ấn của Ngư Long phái thì tình hình yên ổn hơn rất nhiều, cũng không có mấy cảnh tượng chém giết hay âm thanh giao chiến gì cả. Thỉnh thoảng hắn gặp một vài bóng người đều là tán tu đi hái thuốc bèo nước gặp nhau, nên ai cũng lạnh nhạt đề phòng lẫn nhau rồi vội vã đi qua. Dường như tất cả đều không có khác gì thường ngày, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mọi việc cứ như vậy cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh sao trời lấp lánh chuẩn bị kết thúc một ngày dài. Trong đêm ở nơi hoang dã, nhất là khu vực có nhiều yêu thú thì luôn nguy hiểm hơn ban ngày, gấp mấy lần. Bóng đêm tối tăm sẽ che khuất những cảm giác nguy hiểm mà ban ngày ta có thể cảm nhận được. Chẳng qua Thẩm Thành lại không xa lạ gì với tình hình này. Mấy tình cảnh này hắn đã quen thuộc khi ở trong yêu giới 3 năm. Thẩm Thành lao luyện, tìm một cây đại thụ rồi mang theo Tiểu Hắc leo lên một cành cây to khỏe. Mặc dù đây chỉ là một biện pháp vô cùng đơn giản, nhưng rất hiệu quả để tránh yêu thú. Khi đã bố trí ổn thỏa thì Tiểu Hắc nằm trên đùi hắn rồi chìm vào giấc ngủ, còn Thẩm Thạch lại không tài nào ngủ được. Dựa lưng vào thân cây, hắn ngẩng đầu nhìn trời đêm vô tận, những vì sao lấp lánh trên cao. Tuy rằng hôm nay trời không trăng, nhưng ánh sáng từ những ngôi sao như nước ôn hòa mà ôn trọn khoảng không gian yên tĩnh này. Thẩm Thạch ngồi ở đây nhìn về phía hồ Ngân Nguyệt, có thể mặt hồ rộng lớn cùng với đồng cỏ lau ẩn hiện trong đêm. Đâu đó vang vọng lại tiếng côn trùng kêu như nỉ non, tỉ tê tâm tình với một kẻ xa nhà. Phút chốc, Thẩm Thạch chợt nghĩ về thời gian 5 năm trên Thanh Ngư Đảo. Hắn từ một thiếu niên chậm rãi lớn lên, luôn cố gắng tu luyện rồi kết bạn với vài người cùng nhau hướng tới con đường tu tiên đại đạo. Bây giờ nghĩ đến thì ra là khoảng thời gian đó chính là lúc vui vẻ nhất trong cuộc đời của hắn. Khi nào mới có thể trở lại đây? Thẩm Thạch tiện tay bứt một chiếc lá rồi lại ngước nhìn trời sao. Suy nghĩ xa xôi, cả người như ngây dại. Một đêm yên bình lại trôi qua. Sáng sớm Thẩm Thạch tỉnh lại trong mộng đẹp. Hơi nước từ hồ Ngân Nguyệt đọng lại làm quần áo của hắn có chút ẩm ướt. Hắn duỗi lưng rồi nhìn xung quanh, sau đó đánh thức Tiểu Hắc đang ngủ say và nhảy xuống đất. Một không khí yên bình bao trùm vạn vật. Trên mặt hồ Ngân Nguyệt từng làn sương mỏng nhẹ nhàng phiêu đãng. Mặt nước gợn sóng lằn tằn, một cơn gió thổi qua làm cho không khí trở nên tươi mát hơn nữa. Không lẽ trận đuổi giết hôm qua của Ngư Long phái chỉ có hắn là thoát được sao? Không lẽ bọn hắn có thể che giấu được bí mật này ư? Khi nghĩ đến việc này thì Thẩm Thạch cũng có chút khó tin, đồng thời trong đáy lòng cũng rất tò mò về bảo vật ở bên kia. Chẳng qua nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn không muốn tìm phiền toái nên không có ý định đi tới chỗ Ngư Long phái. Hắn dẫn theo Tiểu Hắc đi về một hướng khác. Cứ như vậy, hắn loanh quanh khu vực Hồ Ngân Nguyệt đến hết 2 ngày. Thời gian tông môn đến đón cũng đã tới, nên hắn đi về để gặp mặt. Trong lòng Thẩm Thạch suy nghĩ như vậy, nên mang theo Tiểu Hắc Trư đi thẳng về phía trước. Không giống như Thẩm Thạch đang uể oải, thì Tiểu Hắc Trư hết sức phấn chấn. Lâu lâu, nó lại đảo trong mấy bụi cỏ giống như đang kiếm ăn vậy. Đi một hồi, bỗng nhiên thân thể Tiểu Hắc ngừng lại. Dường như nó nhận ra cái gì đó. Vẻ mặt vui mừng chui vào một bụi cỏ cao hơn nửa người bên cạnh. Quả nhiên sau một thoáng, đã thấy một cây linh thảo, 3 lá, đang ra hoa, cao khoảng 1 xích. Tiểu Hắc vui vẻ hừ hừ 2 tiếng, định chạy lại thì đột nhiên một đạo ánh sáng màu vàng xẹt qua phía hắn. Tiểu Hắc hoảng sợ lùi lại một bước bình tĩnh nhìn lại. Chỉ thấy phía trước nó nhảy ra một con sóc, lớn hơn như con trồn. Ánh mắt con sóc đó cũng đang nhìn chằm chằm về cốc linh thảo kia. Đồng thời đang trừng mắt cảnh giác với Tiểu Hắc Trư. Tiểu Hắc Trư liền tức giận, thấp giọng gào thét với con sóc kia, khẩu khí như đang cảnh cáo. Nhưng không ngờ con sóc kia lại không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại nó còn tiến lên một bước về cây linh thảo. Tất nhiên Tiểu Hắc đâu dễ dàng buông tha cây linh thảo này, nó cũng không yếu thế mà bước về phía trước. 2 con yêu thú trừng mắt giằng co với nhau, giống như muốn dùng ánh mắt dọa đối phương. Chẳng qua là có vẻ chiêu này không có chút hiệu quả gì cả. Một cơn gió nhẹ thổi tới làm cây linh thảo không biết tên kia run rẩy như giống như đang sợ hãi vậy. Cùng lúc đó, âm thanh không kiên nhẫn của Thẩm Thạch truyền tới từ bên ngoài bụi cỏ. Tiểu Hắc, ngươi chạy đi đâu vậy? Ở bên ngoài bụi cỏ, thanh âm của Thẩm Thạch gọi Tiểu Hắc vang lên. Đương nhiên Tiểu Hắc Trư và Tiểu Điêu đang tranh nhau với nó đều nghe thấy. Thế nhưng linh thảo còn ở phía trước, nên 2 yêu thú này cũng không thèm nhượng nhau chút nào. Tiểu Hắc Trư nghĩ thầm, cây linh thảo này rõ ràng là ta tìm ra trước, dĩ nhiên là thuộc về ta mới đúng. Vì vậy càng nhìn Tiểu Điêu kiêu ngạo kia càng thấy chán ghét. Nó rống lên một tiếng mang theo chút đe dọa, thậm chí còn nhe răng tỏ ra hung ác, giống như muốn ăn sống nuốt tươi Tiểu Điêu vậy. Có điều đáng tiếc là cho tới bây giờ thì không hiểu tại sao răng nanh của Tiểu Hắc Trư cũng không giải ra giống như các loại thạch bì trư khác. Vậy nên dù nó có cố gắng nhe răng trợn mắt thì cũng chẳng khác gì có mấy sát khí. Do đó, mặc dù Tiểu Hắc Trư đang biểu hiện thái độ đe dọa,

xen lẫn những tiếng la hét kêu gào thảm thiết vọng tới, đồng thời mơ hồ còn có rất nhiều tiếng bước chân mang theo sự hoảng hốt cùng cấp bách chia nhau vang lên từ mọi phương hướng, giống như đàn thú hỗn loạn lao đến. Sắc mặt Thẩm Thạch khẽ tan biến, hắn đang muốn rời đi thì bỗng nhiên cảm thấy được điều gì đó nên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong bụi cỏ dại ngay phía sau lưng hắn từ đằng xa có mấy người đi tới, xem ra đều là tán tu, trước sau tách ra nữ có nam có, đi sau cùng là một tu sĩ cao lớn vạm vỡ. Không hiểu sao, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Thẩm Thạch cảm thấy người đó dường như có chút quen mắt, tuy nhiên trong lúc vội vàng lại không nhớ nổi ra gặp ở chỗ nào. Khi mấy tán tu đi tới và nhìn thấy Thẩm Thạch cô độc đứng bên hồ thì khẽ giật mình. Tuy vậy, Ngân Nguyệt Hồ vốn là nơi vô chủ, mọi người có thể đến một cách tự nhiên. Chắc hẳn đây là một tu sĩ tới hái thuốc mà thôi. Vì thế, những người này cũng không quá để ý. Chẳng qua sắc mặt của họ vẫn mơ hồ hiện lên vài phần cảnh giác. Dù sao nơi đây cũng là vùng ra ngoại hoàng vu, tán tu sinh tồn không dễ. Đối với loại người có lai lịch không rõ ràng như này, nên đề cao cảnh giác thì cũng không phải là việc bình thường. Trong mấy người nọ, trên mặt tên tu sĩ cao lớn đi ở vị trí cuối cùng hình như còn bộc lộ rõ ràng vẻ uể oải và xú quậy. Nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Thạch, bỗng nhiên thân thể gã chấn động, sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, một sự kinh ngạc lẫn vui mừng xẹt qua, đồng thời còn mơ hồ nghiến răng nghiến lợi, dường như đã tỏ rất căm tức khi nhìn thấy Thẩm Thạch. Thẩm Thạch đương nhiên không thể hiểu được các loại tâm trạng phiền muộn của một kẻ phải chịu khổ cực khiến hắn suốt mấy ngày này để cướp của. Trên thực tế, cơ bản là Thẩm Thạch không quan tâm quá nhiều đến mấy tên tán tu, cho dù nhìn gã kia có chút quen mắt. Nếu không nhớ nổi thì coi như chưa từng gặp, khắp nơi dưới gầm trời này đều là người, làm sao có thể nhớ hết được. Lúc này Thẩm Thạch hầu như chỉ tập trung chú ý quan sát những tán tu tới đây hái thuốc, về sau mới quay sang theo dõi tiếp tình hình hỗn loạn ở bên kia. Từ đằng xa, bóng người liên tục chớp động, thoáng cái xuất hiện mấy chục thân ảnh truy đuổi lẫn nhau, vũ khí vùng lên lập lòe hàn quang. Chờ họ đến gần thêm chút nữa, Thẩm Thạch bất ngờ nhận ra trong đó có một phần tán tu đang hốt hoảng chạy thục mạng. Số người còn lại chia thành hai phe, mỗi phe đồng loạt mặc y phục và trang phục của riêng mình. Thật bất ngờ, vì đó chính là đệ tử của Ngư Long Phái và Hắc Phong Đường. Ai nấy đều mang khuôn mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí truy đuổi và chém giết lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh này, đến kẻ ngu cũng biết đại sự không ổn, chẳng biết đằng trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà gây ra tai họa lớn đến như thế. Có lẽ khiến cho hai môn phái tu chân này ra tay tàn sát lẫn nhau, còn những tán tu sĩ kia không biết có phải là đang bị liên lụy hay không. Trận loạn chiến này giống như thủy triều cuồn cuộn tràn đến, nhanh chóng tới gần Thẩm Thạch. Thẩm Thạch quay đầu bỏ chạy, Tiêu Hắc lập tức theo sát. Sau đó mấy tên tán tu cũng phản ứng, bất ngờ như chim vỡ tổ, tỏa các hướng rồi chạy thục mạng. Trong nháy mắt, tiếng kêu la giết chóc vang dội khắp khu vực bờ hồ, phá vỡ sự bình an vốn có ở nơi đây. Trong đám người đang chạy tán loạn, sắc mặt gã tu sĩ to con thay đổi mấy lần, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái nghĩ thầm. Thật vất vả mới tìm thấy người, nếu lần này không nắm lấy cơ hội thì chỉ sợ thực sự không tìm được người nữa. Gã lập tức co giò bỏ chạy, nhưng phương hướng mà gã chạy tới cũng là hướng về con đường mà Thẩm Thạch vừa rời đi. Hôn chiến vẫn còn tiếp tục, mọi người chém giết đỏ cả mắt, bóng đao kiếm liên tục lóe lên ở ven hồ. Tuy nhiên quan sát kỹ mới thấy, đại bộ phận đệ tử của hai môn phái hình như cảnh giới vẫn là luyện khí cảnh. Đây cũng là cực hạn của môn phái tu chân nhỏ rồi. Tương tự Lăng Tiêu Tông cũng thế, nếu không đạt tới ngưng nguyên cảnh thì không được coi là đệ tử chính thức của danh môn đại phái. Đúng là không phải loại môn phái tu chân bình thường có thể vượt lên trên được. Tuy nhiên đều là luyện khí cảnh, nhưng thực lực của đệ tử trong các môn phái tu chân rõ ràng là mạnh hơn tu sĩ tán tu một chút. Đánh đấm cũng vô cùng lợi hại. Nhưng lúc này, từ xa bỗng nhiên vang lên một tiếng rít, đồng thời có một thân ảnh bất ngờ phóng vụt ra. Đó là một lão đầu chừng 50 tuổi. Vừa tức giận gầm rú, vừa trực tiếp xuyên qua đám người đang hỗn chiến. Trong đám người đột nhiên nổi lên những âm thanh ồn ào, đệ tử Hắc Phong Đường nhao nhao gào thét, còn phe Ngư Long Phái thì hét to: "Bảo hộ trưởng môn!" "Vì trưởng môn!" chặn lại ở phía sau. Những tiếng vang hô hào thi nhau vang lên, người của Ngư Long Phái quân lấy người của Hắc Phong Đường. Nhưng trên thực tế, lão nhân này vẫn nhẹ nhàng xuyên qua như không có người. hầu như chẳng có ai chống đỡ lại được lão. Ấy thế mà thân ảnh của lão đã đặt tới người nguyên cảnh. Hoàng Hoa nhìn lão gia hỏa này, tuy đạo hạnh áp đảo tất cả nhưng hình như cũng không dám ở lâu, chỉ toàn tâm toàn ý, thậm chí còn hơi bối rối, chạy thục mạng về phía trước, dọc theo ven hồ lao đi, hình như hướng khu vực có rừng cây đỏ. Không lâu sau, một thân ảnh yểu điệu đi cùng với một luồng kiếm quang sáng chói nhanh chóng đuổi theo lão sát nhân. Sau đó lưng nhìn tới nên không rõ ràng dung mạo của người này. Trong nháy mắt liên tiếp xuất hiện mấy thân ảnh, ở bên cạnh có kẻ tinh mắt nhận ra, rồi cả kinh kêu lên, là người của Huyền Kiếm Môn. Mấy người này cũng là Cảnh Thành, Đình Hòa và Phó Tuấn, đệ tử của Huyền Kiếm Môn, chỉ có điều đối với các đệ tử của hai môn phái đang chém giết lẫn nhau, bọn họ tỏ ra khinh thường, không thèm để ý và gấp rút đuổi theo hai bóng người ở phía trước. Thẩm Thành chạy một mạch cho đến khi cảm thấy những tiếng la hét bị bỏ xa ở đằng sau, hướng thoáng an tâm dưỡng mắt nhìn nhanh về phía trước đó. Cách đó không xa là mảnh rừng cây đỏ dày đặc, Thẩm Thành nghĩ thầm, không bằng cứ trốn vào đó đã. Trong đó cành lá rậm rạp, ánh sáng âm u, chắc chắn là cơ hội thoát thân sẽ tốt hơn. Thế nhưng bất ngờ từ sau lưng Thẩm Thạch dội lên những tiếng bước chân dồn dập. Hắn khẽ giật mình quay đầu lại và trông thấy một gã tu sĩ cao to đang gấp gáp đuổi theo, chỉ còn cách chừng một trượng. Gã này đang ngẩng đầu nhìn mình với tâm trạng sung sướng và ngoác miệng ra như muốn thoải mái cười to một trận. Ai ngờ đúng lúc này chợt có âm thanh xé gió vang lên, một bóng người từ đằng xa nhanh chóng vụt đến. Chính là lão đầu được gọi là trưởng môn Ngư Long Phái, đang trên đường chạy trối chết, sau lưng còn có truy binh bám theo không rời. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy lão ta đang vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Đột ngột, gã tu sĩ đứng ở giữa đường có lẽ cũng nghe thấy tiếng gió rít nên ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Lão đầu trong lúc nóng ruột, mặt khác thấy địch thủ đáng sợ, hình như càng đuổi càng gần nên gầm lên một tiếng, cút ngay. Đồng thời cánh tay vung lên bổ thẳng ra ngoài. Tu sĩ người nguyên cảnh nén giận đánh ra một đòn mà không có nửa phần khoan dung. Mặc dù chưa phải là toàn lực, nhưng uy lực nhất định không phải là tên tán tu to con kia cảnh giới luyện khí cảnh có khả năng tiếp nhận nổi. Chỉ trong chớp mắt đã thấy gã không kịp phản ứng bị lão đầu đánh bay thẳng ra ngoài, rồi bịch một tiếng ngã lăn trên đất. Trong lúc đó còn vang lên mấy tiếng giòn tan, hình như là xương cốt đã bị gãy thành nhiều đoạn. Vận khí của Thẩm Thạch tốt hơn chút ít vì đứng cách xa hơn gã. Hắn chứng kiến cảnh này lập tức lại càng hoảng sợ, nên kéo theo Tiểu Hắc Trư nhảy sang một bên nhường đường. Lão nhân thấy đường đã thông nên chẳng có tâm tư nào mà để ý đến một tên tu sĩ nhỏ nhoi. Lão hậm hực chạy thẳng vào khu rừng cây màu đỏ. Ồ, chỉ tiện tay đánh một cái, thế nhưng đạo hạnh đã đạt tới người nguyên cảnh trung giai sao? Thẩm Thạch sợ hãi lắc đầu. Hiện tại vì hắn tu luyện đã qua hai loại chú văn âm dương chú nên pháp thuật ngũ hành đã có chút thành tựu. Tuy có thể uy hiếp được tu sĩ người nguyên cảnh, nhưng thực lực bản thân vẫn đình trệ tại cảnh giới luyện khí cảnh cao giai. Do đó sự mạnh mẽ của thân thể so với tu sĩ luyện khí cảnh bình thường thật ra cũng không khác gì nhiều. Nếu bị lão đầu có đạo hạnh ít nhất là người nguyên cảnh trung giai kia đánh trúng một trượng thì nhất định kết cục cũng chẳng khác hơn chút nào. Nghĩ tới đây, Thẩm Thạch không tránh được cũng sinh ra vài phần đồng cảm với tên tán tu to con. Thẩm Thạch đang đi sang rồi lên tiếng hỏi, này, ngươi không sao chứ? Gã tu sĩ cao lớn bị một trưởng của trưởng môn Ngư Long Phái đánh bay, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như nửa người đã mất đi cảm giác. Lúc này, gã mới chật vật bò dậy, nhưng lại phát hiện cánh tay trái và cả mấy cái xương sườn dường như đều đã gãy hết. Một nỗi phiền muộn lẫn bực bội dâng đầy trong ngực gã, làm gã chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét không thôi. Nghe thấy Thẩm Thạch ở phía trước hỏi một câu như vậy, gã tu sĩ to cao đang trong cơn giận dữ lại càng tức đến nỗi mắt phải đỏ ngầu lên, chẳng biết làm cách nào để trút lửa giận lên đầu tên tranh con kia được. Nếu không phải tìm giết ngươi để cướp bóc thì làm sao ta phải đến nơi đây, làm sao ta phải chịu trọng thương oan ức thế này? Bây giờ ra nông nỗi này rồi thì ta phải giết ngươi. Gã tu sĩ cao to gắng gượng đứng lên rồi trừng mắt nhìn Thẩm Thạch, tay phải thò vào trong ngực, chỗ đó có một cái túi khô diệp phấn. Một khí ném trúng vào mặt sẽ lập tức làm cho tu sĩ đạo hạnh yếu kém chảy nước mắt mà không thể nhìn thấy gì, gần như là đột ngột mất đi sức chiến đấu. Đối với đa số tu sĩ luyện khí cảnh vốn dĩ không thể sử dụng bất cứ pháp khí hay pháp bảo nào thì loại quỷ khế âm độc này là tốt nhất. Nhờ vậy mà trước đây gã đã ám toán cướp đi bí tàng pháp bảo của các tu sĩ luyện khí cảnh chưa bao giờ rơi vào thế bất lợi. Lúc này mặt gã tỏ ra hiền lành, theo dõi Thẩm Thạch đang đến gần từng chút một, tính toán đã có thể tung ra Khô Diệp phấn, gã liền đột nhiên biến sắc hồ to. Cẩn thận, sau lưng có yêu thú. Thẩm Thạch giật mình hoảng sợ, động thân như muốn quay đầu lại. Gã tu sĩ cao to thầm cười, rồi nắm gọn túi Khô Diệp phấn trong ngực. Dù mình nửa người kịch liệt đau nhức và bất động, nhưng chỉ cần tên này xoay người lại, sau đó mình tung Khô Diệp phấn ra, chắc chắn sẽ khiến người chết không có chỗ chôn. Nhưng lúc Thẩm Thạch chật vật xoay trở thân hình được một chút, bỗng nhiên hắn biến sắc rồi quay người trở lại kinh hãi hô to, cẩn thận sau lưng ngươi có người. Phì, gã tu sĩ cao to cười cợt nghĩ thầm, quy kế của trẻ ranh, ông mày chơi trò đó nhiều lần rồi, xem độc phấn của ta đây. Cánh tay vừa nhấc lên muốn vung ra Khô Diệp phấn, bỗng nhiên gã cảm thấy sau lưng vang lên một tiếng gió, một khí thế áp bức gào rít ập xuống, đồng thời theo gió truyền đến tiếng quát lạnh lẽ của một nữ tử. Tránh ra, ta đi thực sự có người đến ư? Mặt mũi của gã tu sĩ kia đờ ra như kẻ đần độn. Vô thức nghĩ muốn né tránh, nhưng thân thể vừa khẽ động mới phát hiện nửa thân người đã bị tê liệt, tất cả dĩ nhiên là đi không nổi. Còn tốc độ của tiếng gió kia sao lại nhanh đến như thế? Tuy nữ tử đang truy đuổi đã sớm mở lời, chỉ cần gã nhảy ra là có thể né tránh, nhưng bất đắc dĩ điều đó đều không có thể thực hiện được rồi. Lần này gã chết lặng đứng yên tại chỗ, khiến cho nữ tử kia bất ngờ hơn. Nàng ta ngạc nhiên ổ lên, nhưng không thể lập tức thu thế được. Rầm, một luồng kiếm quang mang khí thế mãnh liệt như thiên quân vạn mã mà nặng tựa ngàn cân đập thẳng lên người của gã tu sĩ. Tiếng người hộc lên như châu chấu đá xe, thân thể gã tu sĩ như diều đứt dây bị đánh ra ngoài, vẽ thành một đường vòng cung trong không trung, rồi rơi vào một bụi cỏ dại ở đằng xa. Trong lúc này chỉ nghe thấy những tiếng bốp bốp quái dị vang lên không ngừng, chẳng biết lần này va chạm vừa rồi đã làm gãy của gã bao nhiêu cái xương nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 37 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.